chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, ta đã học hội. Ầm ầm, Samael to lớn thân thể đụng thực sự một tòa đồi tuyết nhỏ. Hắn vừa mới giữ vững thân thể, ánh kiếm lần nữa bay tới, chỉ lại phải chật vật giơ kiếm đón đỡ. Đương đương đương, ánh kiếm giống như là một đạo sao băng một dạng, tại Samael chung quanh bay tới bay lui. Đối mặt cường đại đấu kiếm, Samael gần như sắp muốn ngăn cản không nổi. Phốc phốc phốc, đấu kiếm vạch phá Samael khải giáp, vạch phá thân thể của hắn, để hắn máu tươi chảy ngang. Kiếm thần trạng thái dưới đấu kiếm, uy lực tuy nhiên không đuổi kịp thi triển hắn thần kiếm thuật uy lực, nhưng mạnh thì mạnh tại nó mỗi một lần công kích đều có đấu kỹ một nửa uy lực. Tuy nhiên uy lực không phải mạnh nhất, nhưng thắng tại tần suất công kích nhanh, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ liền có thể bổ ra vô số kiếm. Hỏa diễm chi tường, Samael không thể không sử dụng phòng ngự tính kỹ năng để ngăn cản đấu kiếm công kích. Có thể đấu kiếm quá linh nghiệm sống, trực tiếp thay đổi phương hướng, lách qua tường lửa, lần nữa hướng về Samael công sát mà đi. Vậy mà, chiếm thượng phong, Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh đều là xuất thần nhìn lấy ở trên bầu trời không ngừng bay. Múa ánh kiếm, cường đại như vậy ác ma, lại bị áp chế, hơn nữa còn thụ thương, đổ máu. Phải biết, các nàng trước đó dùng hết toàn thân thủ đoạn, liền ác ma góc áo đều không thể đụng vào, mà lại các nàng cũng chưa từng nghĩ tới đấu kỹ lại còn có thể dạng này thi triển. Hưu, to lớn ánh kiếm biến mất, thân thể hai người hiển hiện ra, vẫn là một tay lẫn nhau ôm đối phương, một tay nắm lấy đấu kiếm. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Vương Đại Đông tùy ý đấu thần khống chế đấu kiếm, hắn chế phụ trách đưa vào năng lượng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Samael phát ra tiếng gầm gừ tức giận, không nghĩ tới hắn đường đường phẫn nộ ma vương lại bị người làm bia ngắm một dạng đánh. Vừa mới các ngươi hết thảy chặt ta 1,999 kiếm, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Samael nộ khí lần nữa tăng vọt, phẫn nộ chi diễm càng thêm nồng đậm, đốt cháy không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Samael thực lực lần nữa tấn cấp, trước đó là nửa chân đạp đến tiến chí tôn cấp, hiện tại chỉ sợ hai cái chân đều đã bước vào. Chết hết cho ta đi. Hằng tinh tịch diệt, Samael thân thể đột nhiên tách ra vô cùng lóa mắt ánh sáng, tựa như là một khỏa sinh mệnh đi đến sau cùng hằng tinh, bộc phát ra sau cùng ánh sáng. Oanh, cự tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó ánh sáng lần nữa sáng lên gấp 10 lần. Liền như là hằng tinh nổ tung một dạng, một chiêu này uy lực thật đáng sợ, mà lại là phạm vi công kích. Hai người không thể không lần nữa sử dụng kiếm thần, thế nhưng là liền xem như hóa thân thành kiếm, tựa hồ vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi cái kia đáng sợ nổ tung trùng kích, cùng cái kia có thể đốt cháy rơi cùng một chỗ nóng rực hỏa diễm. Ánh sáng trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút mới chậm rãi biến mất. Các loại hỏa quang biến mất về sau, Samael chỗ đứng ngay địa phương trực tiếp xuất hiện một cái đường kính sâu mấy trăm thước hố. Vài trăm mét chung quanh hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Đấu thần, Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh đồng thời lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ Vương Đại Đông cùng đấu thần bị ác ma vừa mới một kích kia oanh thành hư vô? Vừa mới một kích kia quá cường đại, nàng ôm lấy Mộ U Ảnh đã thối lui đến ngoài ngàn mét, nhưng vẫn là bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Mà Vương Đại Đông cùng đấu thần hai người cự ly này sóng xung kích là gần như thế. Đúng vào lúc này, to lớn ánh kiếm phá đất mà lên. Nhìn đến to lớn ánh kiếm, hai người đều là thở phào. Nguyên lai Vương Đại Đông cùng đấu thần biết ngăn cản không nổi Samael công kích. trực tiếp tiến vào lòng đất, tránh thoát tối cường công kích. Phốp, phốp, Vương Đại Đông cùng đấu thần hiện ra chân thân, lập tức song song cùng nhau thổ huyết. Kiếm thần thức là nhân kiếm hợp nhất, người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, tuy nhiên phòng ngự lực rất mạnh, nhưng nếu như bị công kích thật sự là quá mạnh, vẫn như cũ hội thụ thương. Người không sao chứ Âu Dương đại tỷ? Vương Đại Đông có chút lo lắng nhìn mình trong ngực đấu thần. Đấu thần nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Samael thật quá mạnh, rõ ràng đã ở thế yếu, vẫn còn có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích. Đây vốn chính là hắn đặc tính, càng là phẫn nộ, thực lực thì càng mạnh. Vừa mới nếu như hai người không phải tiến vào lòng đất, đoán chừng liền xem như tại kiếm thần trạng thái dưới, cũng sẽ phải gánh chịu cực nặng bị thương. Bất quá, phóng thích một chiêu này, Samael hỏa diễm chi mắt cũng biến thành có chút tối nhạt. Cường đại công kích lực, tiêu hao tự nhiên cũng hết sức lợi hại. Samael theo to lớn trong hố sâu nhảy ra, nhìn về phía hai người ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Âu Dương đại tỷ, hắn giống như càng tức giận, nhìn lấy sát khí đằng đằng Samael, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Xem ra, muốn đánh bại hắn, chỉ dựa vào thập nhị thần kiếm thuật là không đủ. Nhìn lấy ngay tại thở dốc Samael, đấu thần biểu lộ có chút nặng nề. Cứ việc từ nàng đến thi triển thập nhị thần kiếm thuật, uy lực so Vương Đại Đông lớn hơn rất nhiều, vẫn như trước đánh giết không Samael, mà lại Samael bởi vì thụ thương trở nên càng thêm phẫn nộ, thực lực cũng càng mạnh. Thực không dùng đấu thần nói, Vương Đại Đông cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Thế nhưng là nếu như ngay cả thập nhị thần kiếm thuật cũng không làm gì được Samael, cái kia còn có biện pháp nào đánh bại Samael? Chẳng lẽ liền muốn như thế từ bỏ à? Vương Đại Đông không muốn từ bỏ, nhưng hắn thật đã hết sức. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông đồi phế, đấu thần thở dài nói ra, không, chúng ta còn có hy vọng, còn có hy vọng, đúng, còn có hy vọng. Thập nhị thần kiếm thuật thực cũng không chỉ có 12 thức, nếu như có thể thi triển ra thức thứ 13, có lẽ có thể xử lý nó. Đấu thần nói ra, vậy còn chờ gì, Âu Dương đại tỷ, trực tiếp thi triển thức thứ 13 a. Vương Đại Đông vội la lên, sớm biết có thức thứ 13, sao không vừa lên đến thì thi triển, trực tiếp đem ác ma xử lý, chiến đấu có thể không so được đấu địa chủ, bom muốn giữ lấy sau cùng mới ra, bởi vì trong chiến đấu còn giấu rốt vốn chính là muốn chết hành vi. Huống chi còn là cường đại như thế đối thủ. Thế nhưng là, cũng còn không có học hội. Đấu thần thở dài lắc đầu. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không có học hội nói cọng lông. Đây không phải tìm hắn vui vẻ à. Bất quá, Vương Đại Đông đột nhiên trong lòng hơi động. Hỏi, Âu Dương đại tỷ, người xác định thức thứ 13 thần kiếm thuật có thể xử lý hắn? Đấu thần gật gật đầu, chí ít có 80% nắm chắc, 80%, vậy liền rất cao a. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, đáng tiếc, ta lĩnh hội mấy năm, vẫn không có tìm tới chút đầu mối nào, bất quá bây giờ cũng không có khác biện pháp, ta chỉ có thể đem thức thứ 13 truyền thụ cho ngươi. Sau đó, tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian. Thức thứ 13 thần kiếm thuật nội dung thực cũng không nhiều, nhưng có lúc cũng là như thế. Nội dung càng ít, học thì càng khó khăn. Rất nhanh, đấu thần liền đem thức thứ 13 thần kiếm thuật truyền cho Vương Đại Đông. Ta cho đi cho ngươi tranh thủ thời gian. Đấu thần sâu thở sâu, chuẩn bị một mình ứng đối ác ma. Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy đấu thần, ánh mắt mị mị nói. Không cần cho ta tranh thủ thời gian. Vì cái gì? Đấu thần thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ Vương Đại Đông muốn thả vứt bỏ à?